Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 398, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Cẩu Tử nhìn trước mắt những người này, nhãn thần biến sắc bén rất nhiều. Đây là đã từng chưa từng có, có lẽ là thực lực cường đại, liền không hiểu thấu thêm ra một chút khí thế. Công tử yên tâm, ta biết rõ, Cẩu Tử trả lời. Trường Hồng Tông đệ tử cầu sinh năng lực rất mạnh, phát hiện không hợp lý thời điểm, liền lập tức lui ra phía sau, tuyệt đối không cho đối phương trang bức cơ hội. Cẩu Tử nhãn thần nhường Trường Hồng Tông những đệ tử kia có chút sợ hãi. Đối bọn hắn tới nói, cái này nhãn thần phảng phất là đang nói, có gan ngươi nhóm tới a. Trường Hồng Tông tông chủ có hay không tại, nếu là ở đây, còn xin ra một cái, bản trưởng môn có việc muốn thương lượng với ngươi. Lâm Phàm lạnh nhạt hô, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng như là gợn sóng, quét sạch toàn bộ tông môn, tất cả mọi người có thể nghe được. Ầm ầm, mấy đạo cực mạnh khí tức theo tông môn nội bộ phóng lên tận trời. Người nào đến Trường Hồng Tông? Một thanh âm truyền tới. Lâm Phàm nhìn lại, phương xa một tên lão giả chân đạp hư không, từng bước một vượt đến, giống như thi triển xúc địa thành thốn, thân ảnh nhất thời biến mất, nhất thời xuất hiện, rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt, mà tên này lão giả sau lưng còn đi theo một số người. Cơ bản không cần nhiều lời, khẳng định là Trường Hồng Tông trụ cột vững vàng, gần với tông chủ tồn tại cường giả. Bị Lâm Phàm nhục nhã, trưởng lão nhìn thấy tông chủ ra, lập tức tiến lên, nhỏ giọng nói sự tình, hẳn là sẽ tại võ đạo sơn phát sinh sự tình toàn bộ cáo chi tông chủ. Ừ, tông chủ ngẩng đầu nhìn xem Lâm Phàm, phảng phất là nghe trưởng lão nói lời về sau, đối Lâm Phàm đến sinh ra một tia nghi hoặc. Lâm Phàm ngược lại là không muốn cái gì, chỉ vào đối phương nói, ngươi chính là cái này tông môn tông chủ a, ngươi là ai? Tông chủ hỏi. Lâm Phàm nói, tự giới thiệu một cái, võ đạo sơn trưởng môn Lâm Phàm, các ngươi Trường Hồng Tông người tới ta võ đạo sơn, muốn ta võ đạo sơn thần phục, bản trưởng môn liền muốn a. Cái này Trường Hồng Tông liền thật bá đạo như vậy không thành, đã dạng này liền đến đây nhìn xem, nếu như các ngươi đầy đủ mạnh, bản trưởng môn liền nhận thua, nếu là yếu lời nói, liền thuận tiện đem các ngươi Trường Hồng Tông chiếm. Lời nói này không có nửa điểm mau bệnh, rất có đạo lý, có được hay không? Nghe nói lời này, đừng nói Trường Hồng Tông tông chủ choáng váng, liền liền những người khác lâm vào mộng thần trạng thái bên trong. Lời này nói chuyện làm sao cảm giác như vậy quái dị đâu. Tông chủ giận dữ, nhưng ngay sau đó không những không giận mà còn cười. Ha ha, có ý tưởng, có can đảm, nghe ngươi ý tứ này, chính là rất tự tin. Tự tin đem ta Trường Hồng Tông cho chiếm đoạt có phải hay không, liền các ngươi mấy người này. Muốn chiếm lĩnh Trường Hồng Tông sợ là còn chưa đủ. Chung quanh những đệ tử kia cười lớn. Nếu như có thể cho trò cười bài danh, bọn hắn tuyệt đối cho rằng đây là nhất là khôi hài trò cười. Giống như tông chủ nói tới như vậy, dựa vào chút người này liền muốn đem Trường Hồng Tông cho chiếm lĩnh, không phải đang nằm mơ sao? Lâm Phàm rất lạnh nhạt, không có chút nào bởi vì đối phương chế giễu mà cảm thấy tức giận. Đây là rất bình thường thao tác, cười liền cười chứ sao? Nếu như Trường Hồng Tông không có càng thêm lợi hại cường giả, vậy ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, kết quả hẳn là dạng này, không có biến hóa gì. Lâm Phàm nói. Cẩu Tử nói, công tử, ta tới. Lâm Phàm khoát tay, không cần, ngươi còn không phải là đối thủ của bọn họ. Chư thần, vấn đề này liền giao cho ngươi. Ta cũng lười động thủ, hiện tại tình huống chính là, hắn là trưởng môn, đi ra ngoài bên ngoài, bỏ mặc sự tình gì cũng không thể một mực nhường hắn động thủ đi. Quá thấp kém, khẳng định đến làm cho người bên dưới đến động thủ mới là. Chư thần nhìn xem Lâm công tử, hơi lộ vẻ rất bất đắc dĩ, thật đúng là muốn làm người ta a. Bất quá xem hiện tại cái này tình huống, Lâm công tử là rất muốn đem cái này tông môn cầm xuống. Mặc dù không biết có chỗ lợi gì, nhưng được rồi, nghe theo liền tốt. Chư thần đi ra, hướng phía đối phương tông chủ đi đến. Một đầu heo con tử xuất hiện, nhường Trường Hồng tông người đều mộng. Sau đó chính là càn rỡ cười to. Chư thần rất bất đắc dĩ, cười cái gì cười, cũng cho là ta nguyện ý làm đầu heo sao được rồi. Đã muốn cười liền để các ngươi cười tốt, đợi lát nữa để các ngươi khóc. Ha ha ha, một con lợn, đây quả thật là heo a. Cái này tông môn là chuyện gì xảy ra? Nói muốn chiếm lĩnh nhóm chúng ta tông môn, lại phái ra một con lợn. Vẫn là nói bọn hắn tông môn mạnh nhất chính là con lợn này, mà bọn hắn liền heo cũng không bằng. Chúng ta Trường Hồng tông nếu là nghĩ hợp nhất cái này tông môn, ta cái thứ nhất không đồng ý, đơn giản chính là tại nhục nhã nhóm chúng ta a. Chư thần nói, các ngươi cười đủ chưa? Nếu như cười đủ lời nói, đợi lát nữa liền chậm rãi khóc đi. Kinh hãi, tất cả mọi người không nghĩ tới một con lợn vậy mà lại nói chuyện. Gặp quỷ, đây là có chuyện gì âm? Cũng không lâu lắm, Trường Hồng tông các đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Bị bọn hắn xem thường đầu kia heo, vừa mới trong nháy mắt biến mất tại bọn hắn trước mắt. Sau đó xuất hiện tại tông chủ đỉnh đầu, một cái móng heo rơi xuống, giống như không gian vỡ ra. Theo bọn hắn nghĩ vô địch tông chủ, trong nháy mắt bị dẫm lên mặt đất, không có thân ảnh, tĩnh lặng im ắng, chỉ có kia băng liệt mặt đất, có thể chứng minh vừa mới tông chủ chính là đứng ở nơi đó. Chư thần liếc mắt nhìn cái hố này, không có hứng thú quá lớn. Trường Hồng tông tông chủ tu vi rất yếu, đạo cảnh nhất trọng mà thôi, bất quá tại ngoại giới, bực này tu vi vẫn là rất mạnh. Chư thần nhìn thoáng qua chu vi mộng thần đám người, xem ra đều đã bị một màn trước mắt cho kinh đến. Trong chốc lát, xôn xao, tiếng kinh hô, không dám tin thanh âm bạo phát đi ra. Tất cả mọi người không thể tin được đây là sự thật. Cường hãn vô địch tông chủ tại sao có thể như vậy bại? Còn có đến cùng đi đâu bên trong? Bọn hắn là sẽ không tin tưởng trong hố sâu sẽ có tông chủ thân ảnh. Nhất định là trốn ở chỗ nào, Lâm công tử. Tiếp xuống nên làm cái gì? Chư thần hỏi. May mắn không có cường giả, nếu không thật là có điểm dọa người. Xem ta liền tốt, Lâm Phàm nói. Sau đó hắn đi vào vừa mới đi theo tông chủ đi ra tới trước mặt lão già, mở miệng nói, ngươi hẳn là Trường Hồng tông trưởng lão đi, xưng hô như thế nào? Đứng tại hố sâu cái khác lão già biểu lộ ngốc trệ, nhãn thần đã mất đi hào quang, đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới. Nghe tới Lâm Phàm tra hỏi lúc, hắn ngẩng đầu nhìn xem Lâm Phàm, vậy mà không biết nên nói cái gì. Kẻ hèn này họ Chu, hắn nói chuyện có chút cà lăm. Chư thần cho bọn hắn mang đến quá lớn rung động, dẫn đến Lâm Phàm tra hỏi thời điểm, ý nghĩ của hắn không phải trước tiên cùng đối phương liều mạng, mà là thành thật trả lời vấn đề của người ta. Có lẽ đây chính là trước thực lực tuyệt đối, bất luận kẻ nào đều sẽ biến hèn mọn, hy vọng dùng rất hữu hảo một mặt, chiếm được hảo cảm của người khác. Chu trưởng lão, vất vả ngươi một cái, làm phiền ngươi đem các đệ tử đều bảo tới, đến nơi đây tập hợp, ta có lời muốn nói với bọn hắn. Lâm Phàm nói. Chu trưởng lão nhìn một chút trong hố sâu đạo thân ảnh kia, lại nhìn một chút Lâm Phàm, trong lúc nhất thời vậy mà đều không biết nên như thế nào cho phải. Có vấn đề? Lâm Phàm hỏi. Không có. Chu trưởng lão lập tức lắc đầu, lập tức đi thông chi Trường Hồng tông các đệ tử. Lâm Phàm bọn hắn hướng phía trước đi đến, ngăn trở đường đi các đệ tử tự giác nhường ra một lối đi. Sắc mặt của mọi người cũng thật không tốt, nhìn về phía Lâm Phàm thời điểm, cũng có sắc mặt giận dữ hiển hiện. Điểm nộ khí, lần này điểm nộ khí ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu là nghĩ phát triển tông môn, đem võ đạo sơn làm lớn làm mạnh, mà bây giờ hắn chính là tại đưa vào nhân tài. Chỉ là tại đưa vào nhân tài thời điểm, cần thiết phải chú ý một ít chuyện, tự nhiên không phải là cái gì người đều có thể bị đưa vào tới. Cũng không lâu lắm, lục tục ngo ngoe có đệ tử đánh tới. Chu trưởng lão không phải không nghĩ tới chạy trốn, nội tâm một mực có tranh đấu, nhưng ngẫm lại không nhất định có thể chạy mất, liền không có chạy, mà lại bây giờ tông chủ đến cùng sống hay chết còn nói không chính xác. Hắn liền không muốn minh bạch, Trường Hồng Tông phụ cận làm sao lại xuất hiện dạng này cường giả. Không thể tưởng tượng, để cho người ta không dám tin. Những cái kia về sau các đệ tử cũng nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Bọn hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Còn có những cái kia ra hỏa là ai? Làm sao lại xuất hiện ở nơi đó? Chẳng qua là khi bọn hắn biết được tông chủ bị một con lợn cho trấn áp lúc, cũng triệt để trợn tròn mắt. Nếu có một người nói, bọn hắn có lẽ sẽ cho rằng đầu óc người có phải bị bệnh hay không, vậy mà nói những này không giải thích được. Nhưng bây giờ nhiều người như vậy nói, coi như không tin cũng phải tin tưởng. Đi vào trên đài cao thời điểm, cầu tử liền lập tức hướng phía đại điện bên trong chạy tới, muốn cho công tử chuyển đến một cái ghế. Hắn là biết rõ công tử sợ nhất mệt, đứng ở nơi đó khẳng định rất mệt mỏi. Tới đại điện bên trong lúc, cầu tử cương trảo lên một cái ghế chuẩn bị lúc rời đi, lại ngẩng đầu phát hiện tông chủ bảo tọa vàng son lộng lẫy, còn phủ lên một tấm rất mềm mại tấm thảm. Bởi vậy lập tức đem nguyên bản cái ghế ném đi, chỉ có dạng này cái ghế khả năng xứng với nhà ta công tử. Lâm Phàm nhìn xem phía dưới, trong lòng có chút hâm mộ, một cái không có cao thủ tông môn vậy mà đều có nhiều như vậy đệ tử. Nghĩ hắn võ đạo sơn cường giả như mây, chỉ cần cường giả không phải một người, liền có thể dùng sức mạnh người như mây đến biểu thị. Không có vấn đề gì, cũng đệ tử đâu, ít đến thương cảm, một cái tay đều có thể đếm ra. Bất quá hắn tin tưởng, nơi này khẳng định có nhân tuyển thích hợp. Công tử, ngồi. Lúc này, cầu tử khiêng bảo tọa tới. Trường Hồng Tông người nhìn thấy kia bảo tọa, cũng mẹ nó sợ ngây người. Kia tựa như là chúng ta tông chủ mến yêu bảo tọa a. Bây giờ lại bị đối phương khiêng xuống tới, thật sự có nhiều quá mức. Lâm Phàm rất là hài lòng ngồi xuống, cảm giác không tệ, rất thoải mái dễ chịu. Thật tốt, muốn ăn đòn a. Trường Hồng Tông các đệ tử nhìn thấy Lâm Phàm bộ dáng, hận thẳng cắn răng, thế nhưng là nhìn xem các trưởng lão cũng không dám loạn động. Bọn hắn tự nhiên cũng không dám loạn động. Điểm nộ khí đánh tới, số lượng tương đối nhiều, hiển nhiên đây chính là nhân số nhiều chỗ tốt. Lâm Phàm nói, các vị, tự giới thiệu một cái, bản thân họ Lâm tên Phàm, võ đạo sơn trưởng môn. Các người Trường Hồng Tông đã bị ta vây quanh, đồng thời nhìn chúng, cho nên ý tứ rất rõ ràng, chính là các người Trường Hồng Tông chơi xong, nhưng ta cho các ngươi một lần cơ hội, cứ như vậy cho ta đứng ở chỗ này 3 ngày thời gian. Nhìn ta, nhìn chăm chú vào ta, 3 ngày sau tất cả không phù hợp người, ta đều sẽ tiễn hắn lên đường, mà phù hợp người thì là lưu lại trở thành ta võ đạo sơn một thành viên. Nói với các ngươi rõ ràng chút, hợp cách tiêu chuẩn chính là trong lòng các ngươi đem ta xem như thần đồng dạng sùng bái là được rồi. Cũng không cùng các ngươi nhiều lời, tính theo thời gian bắt đầu, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Sau đó Lâm Phàm vào chỗ trên ghế, nhìn xem phía dưới các đệ tử, liền chuẩn bị ở chỗ này cùng bọn hắn hao tổn 3 ngày thời gian. Mộng, triệt để mộng, đừng nói Trường Hồng Tông đệ tử, liền liền chư thần đều đã mắt trợn tròn. Đây là cái quỷ gì thao tác, cái gì gọi là chuyện hay?